Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 223. Ẩn chứa hai đầu cực hạn chí tôn đạo, một đầu là cần, 50 đầu chí tôn đạo, trong đó hơn 10 đầu cần, còn có thánh đạo pháp tắc vô tận vô lượng, chấm ngoặc kép, cái này 3 viên. Một viên là Thẩm Long giết đến yếu nhất một vị còn lại. Viên thứ hai cùng viên thứ ba đều là từ thiên tàn cất giữ ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Cùng Thẩm Long cần có đại đạo xứng đôi không nhiều, nhưng là cũng gần như gần một nửa cần dùng đến. Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi, bất quá viên thứ ba 9 vạn năm về sau. Phía ngoài bảo tạc càng phát ra lâm ly, Thẩm Long cũng là thở phào một cái. Hắn biết loại tình huống này chính là sắp kết thúc. Ngoại vi tên nhỏ con chính thái chau mày, hắn ngay tại co vào bảo tạc khu vực, đem Thẩm Long thiên địa hỏa lò bao khỏa tiến vào trong, tiếp tục oanh tạc. Gia hỏa này thật sự là rất mạnh đâu, không gì hơn cái này oanh tạc, cho dù là đế tôn sơ kỳ đều chịu không được. Ngươi một cái chí tôn làm sao có thể tị nạn? Trong mắt của hắn mang theo trào phúng, lập tức hắn nhìn lấy thiên địa hỏa lò nói, ngược lại là thật là thần thông, bất quá cuối cùng hội tiêu tán, cho dù là bất tử, vậy không có chiến đấu dư lực, bản tôn biện pháp, thế nhưng là giết vô số người, không tin ngươi không chết. Hắn rất tự tin, nhìn lấy thiên địa hỏa lò tựa như nhìn xem người chết, cho dù là bất tử. Bản tôn còn có cái cuối cùng át chủ bài, tối trung cực át chủ bài, bất quá vật kia, chấm ngoặc kép, hắn nói xong, tựa như không nguyện ý nhớ tới vật kia, trong mắt mang theo hoảng sợ. Vật kia, ai, nếu là không có vật kia, bản tôn hiện tại đã đế tôn đỉnh phong, có lẽ đều nửa bước đạo chủ, một cái trong lồng giam giữ hai đầu dã thú. Chỉ có thể sống được một người, chính là muốn tranh, đây chính là tranh phong nơi ở áo nghĩa, tranh đạo nơi ở, tranh mệnh nơi ở, cũng giống như vậy, đều một chữ, tranh, mọi người thi triển thủ đoạn, Thẩm Long đại đạo chân châu đã mất đi, tổn thất không ngừng gia tăng, 3 viên, 4 khỏa, 5 viên, đợi đến thứ 7 viên nhóm lửa, Thẩm Long sắc mặt khó coi. Thiên tàn điện thoại di động đại đạo chân châu, dù sao không phải tất cả đều đối với mình có dùng. Cho nên có hạn cân nhắc thiên tàn trong tay lấy được tiêu hao. Hiện tại đã tiêu hao 7 viên, còn dư lại, còn có 7 viên, trong đó 2 viên là đế tôn đại đạo chân châu, còn lại 5 viên bên trong, đều là Thẩm Long tuyển ra tới, không thể lại tiêu hao. Bất quá duy nhất để cho người ta mừng rỡ là, trên thánh chỉ tản ra vô tận hào quang, càng phát ra óng ánh uy nghiêm, mặt khác còn có một loại thánh khiết tạo hóa chi khí bao phủ. Hóa thành tường vân, đây là tạo hóa thần khí tàn phiến công lao, mà cái kia thần khí tàn phiến hiện tại vậy còn thừa không nhiều lắm. Mỗi một lần thánh chỉ chữa trị, đều là cái này tàn phiến hỗ trợ. Đã dầu hết đèn tắt, Thẩm Long cảm thụ một phen, phía ngoài bảo tạc càng phát ra hồng liệt, bất quá Thẩm Long đều có thể cảm giác được cái kia bảo tạc phạm vi càng ngày càng nhỏ. Hắn trên thực tế hiện tại xông lên liền có thể ra ngoài, nhưng là hắn nhịn được, trên người vật liệu vậy còn thừa không có mấy, đơn giản đem những vật này tất cả đều đưa vào đi, đem đại đạo chân châu, tạo hóa thần khí tàn phiến, còn có tất cả vật liệu, đều hòa làm một thể nhóm lửa, mà Thẩm Long lại ổn thỏa xuống, đem tự thân tất cả khí cơ đều thu hồi đi, chậm rãi tiêu tán sinh cơ, tựa như rất hư yếu, nhưng là lại không có chết cảm giác, nửa chết nửa sống, lại qua 3 năm, cùng Thẩm Long suy tính không có bao nhiêu ra vào, oanh một tiếng nổ vang. Thánh chỉ tàn phá, tựa như khuây chiên thành phế phẩm, kỳ thật trong đó ngay tại thiêu đốt lên liệt diễm, ẩn nhẫn không phát, mà Thẩm Long thân thể suy yếu,